Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 316 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không, cũng là tập cuối cùng. Tập này được mang tên là Siêu Thoát Luân Hồi. Thì trước khi vào truyện á, Lát xin nói xin mọi người một chút thời gian nha. Thì đầu tiên là Lát xin cảm ơn tất cả mọi người từ trước đến giờ đã ủng hộ Lát trong cái bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không nói riêng, cũng như những cái bộ truyện khác. Thì có nhiều đạo hữu hỏi Lát là sao Lát không có đọc cái bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không hậu truyện hay là ngoại truyện gì đó. Thì theo Lát biết cái bộ truyện này là do tác giả Ngã Cực Tây Hồng Thủy chỉ viết có một phần thôi, chứ không có phần nào khác cả. Còn cái bộ mà ngoại truyện hay là hậu truyện của Thôn Phệ Tinh Không là do một cái vị khán giả nào đó khi mà xem cảm thấy cái kết nó chưa có trọn vẹn, chưa viên mãn, vì vậy mà người ta tự viết ra vậy thôi. Do đó mà không phải tác giả chính thức, vì vậy Lát cũng không có đọc. Còn cái vấn đề thứ hai là sau cái bộ truyện này á, là Lát đăng ngày Chủ Nhật là hết nè. Vậy là ngày thứ hai Lát sẽ up một ngày, đến thứ ba Lát sẽ đăng lại. Thì cái nghĩa up này á, là có nhiều lý do đó. Vì tuần sau là thứ bảy thì Lát chỗ Lát cúp điện cả ngày nè. Thứ năm thì đầy tháng con gái của em gái ruột của Lát. Rồi thứ ba thì Lát phải đi đám cưới nữa. Nhiều thứ lắm. Do đó mà thứ hai Lát một là xem như là nghỉ ngơi, thứ hai là đọc để tích trữ cái chuyện để cho những cái ngày đó có cái để đăng. Rồi về cái phần bộ truyện tiếp theo thì như Lát đã thông báo rồi á, thì Lát sẽ thông báo lại thêm lần nữa là Lát sẽ đọc cái bộ truyện Tiên Nghịch. Rất mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ Lát nha. Thì bộ truyện nó nội dung như thế nào á, thì Lát sẽ tóm tắt gọn trong cái phần tập 1 của bộ truyện đó. Rồi chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Thời gian cũng dài rồi, sẵn nói luôn. Thì tập trước của cái bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không này nói về cái cảnh mà La Phong đánh nhau với con giới thú bậc 6. Thì không ngờ La Phong gần như đã thất bại rồi, nhưng mà đến cuối cùng ý chí của La Phong đột phá đến cái mức thánh, còn hơn Vĩnh Hằng Chân Thần nữa. Do đó mà đánh ngược lại, đánh bại được cái con giới thú bậc 6. Rồi lúc này chỉ còn duy nhất một con giới thú là Ma La Tát thôi. Vì vậy mà kêu bằng ý chí bản nguyên đổ dồn tất cả năng lượng vào cái con Ma La Tát này. Ma La Tát mới tiến hóa thành cái giới thú vương. Thì không ngờ khi trở thành giới thú vương, nó lại là một cái thân hình nữ nhân tuyệt mỹ, xinh đẹp các kiểu, gần giống như nhân loại vậy. Thì sau đó La Phong mới rất là vui vẻ, định thử sức của Ma La Tát này bằng cách dẫn Ma La Tát đến Tử Nguyệt Thánh Địa. Một là trả thù, hai là thử sức của Ma La Tát. Thì khi La Phong dẫn Ma La Tát đi tới Tử Nguyệt Thánh Địa vũ trụ, thì trong chúng thần điện vũ trụ giả định, nhân loại, ngoại tộc khác trong Hồng Minh, còn có yêu tộc, trùng tộc, liên minh tinh không cử thú, tổ thần giáo vân vân, thậm chí một vài tối cường giả độc hành như Tọa Sơn Khách, tất cả chân thần đều tề tụ ở nơi này. Một khoảng yên tĩnh, các chân thần nhiều nhất là truyền âm nói chuyện với nhau, trong mắt đều có lo lắng khó nén. Vì cuộc chiến cuối cùng liên quan tới sinh diệt của tất cả tộc quần, nếu tin tức xấu truyền đến, sẽ là lúc mọi người đều chết. Mà La Phong áo bào trắng, ngồi phía trên vẫn đang nhắm hai mắt, không ai dám quấy rầy hắn cả. La Phong đột nhiên mở mắt ra. Rất nhiều các chân thần thời khắc đều chú ý tới La Phong, đều toàn bộ nhìn lên. Thậm chí đến cả vô số các vũ trụ chi chủ ngoài chúng thần điện cũng đứng lên, đều nhìn vào trong đại điện xa xa. Trong mắt mọi người đều có vẻ chờ đợi, đợi La Phong tuyên bố kết quả. Chư vị. La Phong nhìn xuống phía dưới rồi nở nụ cười. Nụ cười này lập tức làm tất cả chân thần phía dưới, thậm chí các vũ trụ chi chủ bên ngoài. Ai cũng hiểu được đáp án, nhưng mà không nghe La Phong chính miệng nói ra. Họ vẫn còn lo lắng. Ai nấy đều nín thở, nhìn chằm chằm vào La Phong, cùng đợi hắn nói. Cuộc chiến cuối cùng, thắng rồi. La Phong thanh âm vang dội. Hậu kiếp giới thú đã vượt qua. Thời đại luân hồi này vẫn còn dài dẳng ức kỷ nguyên nữa, mọi người cũng đừng sốt ruột. Thắng rồi, thiệt tốt quá mà. Tất cả các chân thần phía dưới nhất thời đều hoan hô. Họ đều là những nhân vật đứng ở đỉnh cao tộc quần. Lúc này không có một ai quan tâm tới phong độ cả. Các vũ trụ chi chủ ngoài chúng thần điện cũng kích động như điên. Tọa Sơn Khách đứng phía dưới nhìn La Phong cũng cười. Ông ta cuối cùng cũng thở phào một hơi. La Phong. Hỗn Độn Thành Chủ ngồi cạnh La Phong xoay người nhìn La Phong. Người chưa từng làm ta thất vọng bao giờ mà. Một khoảng vui mừng, các tộc tất cả đều biết ngay,

Các ngươi không cần phải đi theo đâu. Vèo một tiếng, La Phong bước một bước đã biến mất, chỉ để lại Tây Mạc và hộ vệ thực thà Phúc Hậu đang nhìn nhau. Một khoảng hư không không có sinh mạng, yên tĩnh, hoang vu, La Phong chợt xuất hiện tại đây. Bao lâu rồi? La Phong lẩm bẩm, nói. Hắn lúc trước là một tiểu gia hỏa địa cầu tỉnh tỉnh mê mê, vượt qua địa cầu tiến vào vũ trụ, cho tới bây giờ qua một thời gian đằng đẵng. Hắn mà có được ngày hôm nay thì Tòa Sơn Khách Sư Phụ đã có trợ giúp rất lớn. Tòa Sơn Khách Sư Phụ rốt cuộc muốn ta làm cái gì chứ? Hậu kiếp giới thú đã qua rồi, ta vốn tưởng rằng sư phụ sẽ đến tìm ta, nhưng mà ông ta vẫn không tìm thấy ta. Ta cũng không vội, ta cứ từ từ mà chờ đợi, nhưng vẫn không thấy sư phụ gọi mà. La Phong nhẹ tay phẩy vào hư không, hắn có thể cảm giác được trong hư không thoáng có một chấn động. Vừa tiến vào vũ trụ nguyên thủy, hắn lập tức hiểu ngay. Vũ trụ nguyên thủy đích xác đã tiến vào giai đoạn tận thế, không bao lâu nữa sẽ tiến hành đại hủy diệt cuối cùng. Hắn tìm hiểu hủy diệt, nếu không áp chế thực lực, sẽ lập tức tăng lên trở thành hư không chân thần, sau đó xông vào luân hồi. Nhưng đến nay Tọa Sơn Khách rốt cuộc muốn mình làm cái gì mà vẫn chưa bao giờ nói qua với mình. Bất luận là làm gì, mặc dù là mạo hiểm sinh tử, La Phong cũng tuyệt đối sẽ không nhíu mày. La Phong bước qua hư không, đi tới một tòa cung điện. Trước cung điện có một cái ao cá khổng lồ. Trong cái ao có một con cá đang bơi. Bên bờ ao đang đứng một lão giả, thông dong nhìn tất cả. Tới đây. Tòa Sơn Khách nhìn xuống cái ao, tùy ý, nói. Dạ. La Phong đi qua, Tòa Sơn Khách cười, nhìn hắn. Ta muốn xem con kiên nhẫn hơn hay là ta kiên nhẫn hơn, bây giờ xem ra là ta kiên nhẫn hơn rồi. La Phong bất lực cười, đây là một việc so nhau vì kiên nhẫn sao chứ? Tòa Sơn Khách sư phụ mất vô tận tâm lực, lại xuất ra loại bảo vật cỡ tinh thần tháp, thậm chí lúc hảo kiếp giới thú đã bất chấp vũ trụ nhỏ của mình đến nơi bảo vệ vũ trụ nhỏ của La Phong. Tất cả những việc này có thể nhìn ra, Tòa Sơn Khách trọng thị hắn như thế nào. Thế mà lúc này lại nói chuyện như trẻ con vậy, còn muốn so nhau về kiên nhẫn hả? Sư phụ. La Phong không kìm được mà nói. Một thời đại luân hồi vũ trụ nguyên thủy sắp chấm dứt rồi. Còn một khi cảm ngộ ra quá trình hủy diệt của vũ trụ nguyên thủy, chẳng mấy chốc con sẽ không còn áp chế thực lực được nữa, sẽ đột phá. Con muốn xông vào luân hồi. Sư phụ rốt cuộc muốn con làm chuyện gì vậy? Xin mau mau phân phó đi. Tòa Sơn Khách sang sảng cười phá lên. Không giỏi, không giỏi. Còn không giỏi hả? La Phong kinh ngạc. Tòa Sơn Khách lật tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên kim tinh. Lão nhìn vào viên kim tinh hồi lâu rồi mới đưa cho La Phong. Hả? Sư phụ, đây là... La Phong đưa mắt nhìn kim tinh, hẳn đây không phải là bảo vật gì cả. Con mang nó theo đi. Tòa Sơn Khách nói. Bên trong có một ý thức hư ảo. Ý thức hư ảo hả? La Phong nghi hoặc. Lúc trước mặc cho Đoạn Đông Hà chết đi, vẫn lưu lại một ý thức hư ảo để tiến hành lựa chọn đào tạo truyền nhân. Tấn Chi Thần Vương trước khi đi cũng lưu lại một ý thức hư ảo. Ý thức hư ảo này có tất cả ký ức của bản tôn lưu lại, nhưng không có sức chiến đấu, vẻn vẹn chỉ tương đương với một người máy trí năng có rất nhiều ký ức mà thôi. Ý thức hư ảo của sư phụ có rất nhiều kiến thức à nha. Tòa Sơn Khách nói. Sư phụ nói rồi, có một số việc sư phụ căn bản không thể nói ra được, vì dưới quy tắc trí cao không thể cách nào nói ra được cả. Tòa Sơn Khách cười, nói. Chờ khi con xông vào luân hồi, lúc xông vào luân hồi, con sẽ không bị quy tắc trí cao hạn chế. Ý thức hư ảo của sư phụ cũng có thể nói ra tất cả. Chờ con xông vào luân hồi, lấy ra kim tinh này, ý thức hư ảo của sư phụ sẽ hiện ra tất cả, con sẽ biết được toàn bộ mà thôi. La Phong đâm chiêu gật đầu. Chẳng trách mà Tòa Sơn Khách luôn không vội, vì phải đợi lúc xông vào luân hồi thì ý thức hư ảo mới có thể nói ra. Đi đi. Tòa Sơn Khách nói. An tâm chuẩn bị đi, vũ trụ nguyên thủy chính là vũ trụ hoàn mỹ nhất, mênh mông nhất. Sự hủy diệt của nó ẩn chứa ảo diệu mênh mông vô tận. Ích lợi của nó đối với con cũng vượt qua mọi sự tưởng tượng. Đến lúc đó cẩn thận mà tìm hiểu nha, rồi xông vào luân hồi. Đừng sợ xông vào luân hồi. Xông vào luân hồi tuyệt không phải là cạm bẫy đâu, cũng không phải tai nạn gì cả, mà là chuyện tốt đó. Lập tức Tòa Sơn Khách quay đầu tiếp tục xem con cá, hiển nhiên không muốn nói nữa. La Phong khẽ khom người tỏ vẻ cảm tạ, âm thầm lặng lẽ đi ra. Trong hệ mặt trời, một đôi nam nữ mặc bạch y đang đứng giữa hư không, nhìn một viên tinh cầu vô cùng khổng lồ đang đỏ lên.

Tinh thần tháp nhận chủ cực khó, nhưng mà theo ta thấy hả, nếu đến cả nhận chủ tinh thần tháp cũng không làm được, còn nói cái gì mà tu luyện liệt nguyên thuật. Rốt cuộc thì người xuất hiện, người kế thừa tinh thần tháp. Về phần nhược điểm thân thể địa cầu nhất mạch của các ngươi, ta chỉ có thể dựa vào cửu kiếp bí điển mà đền bù. Nhưng dù đền bù, người nhiều nhất cũng chỉ đạt tới 10.081 lần gen mà thôi. Lên nữa thì chỉ có thể dựa vào bản thân ngươi. Ta lúc trước lo lắng nhất là ngươi đi theo lộ tuyến thần thể sẽ rất là khó. May mà ngươi có một phân thân u hải, có bí pháp thiên phú sáng tạo phụ trợ, ngươi cuối cùng rốt cuộc cũng đột phá khó khăn thành công mà. La Phong giật mình. Hiểu rồi. Sư phụ, lúc giới thú tập kích, sao sư phụ không đi nô dịch đi? La Phong hỏi. Thực lực không đủ hả? Ta ở trong vũ trụ nguyên thủy khắp nơi bị hạn chế mà. Ý chí bản nguyên xem ta trở thành địch nhân lớn nhất, do đó ta thành chân thần, đều chỉ theo con đường quy luật bình thường mà thành chân thần, không dám làm chủ ý chí bản nguyên của căn cứ gì khác trấn áp ta. Cơ sở của ta quá kém, thần lực quá yếu, mặc dù giới thú đứng trước mặt của ta, ta cũng không thể nô dịch nó được. Nếu ta vẫn là thần dương, tự nhiên có thể làm được rồi. Huống chi ta sợ ta giao thủ với giới thú, ý chí bản nguyên sẽ trấn áp ta, nhân cơ hội mà hủy diệt ta. La Phong kinh ngạc. Ý chí bản nguyên cũng rất đối địch với giới thú mà. Không, tương đối mà nói hả, nó sợ ta hơn giới thú kìa. Giới thú có thể hủy diệt vũ trụ nguyên thủy, có khả năng thương tổn tới ý thức của nó. Nhưng mà ta, chỉ cần cho ta trưởng thành, ta lại chắc chắn có thể đoạt xá vũ trụ nguyên thủy. Đoạt xá hả? La Phong nghĩ đến nguyên tổ. Nhưng mà ta sẽ không đoạt xá, ta lần này chuyển sinh có cơ sở quá kém, thậm chí chỉ theo con đường quy luật thành chân thần. Tòa sơn khách nói, chẳng mấy chốc ta sẽ đột phá thành hư không chân thần, sau đó đáp tấn dương điện xông vào luân hồi, trở lại khởi nguyên đại lục, một lần nữa chuyển sang kiếp khác, chuyển sinh tại khởi nguyên đại lục. Ta sẽ không bị quy tắc trí cao hạn chế, đến lúc đó ta sẽ dùng thần thể hoàn mỹ nhất, đột phá tầng thứ ba thành chân thần. Tất cả đều đạt tới hoàn mỹ, ta lúc đó mới có khả năng mạnh hơn. Vì phần đoạt xá vũ trụ nguyên thủy hả, ta vốn là thần dương, cảnh giới ta cực cao rồi. Đoạt xá đối với ta cũng không có ích lợi gì lắm. Đây cũng là lý do ta bỏ qua vũ trụ nhỏ của mình, cũng phải bảo vệ vũ trụ nhỏ của người đó. Mặc dù vũ trụ nhỏ của ta bị hủy, nhưng ta đắp tấn dương điện vẫn có thể chạy qua luân hồi thông đạo. Tấn dương điện và tinh thần tháp của ngươi đều có tác dụng che chở linh hồn rất mạnh. La Phong hỏi, cuối luân hồi là khởi nguyên đại lục hả? Ta nói với con như vậy nè, khởi nguyên đại lục chính là nguồn gốc của tất cả các duy độ không gian, do đó cái vùng đại lục đó được gọi là khởi nguyên đại lục. Tất cả duy độ hả? Là cái gì? La Phong truy vấn, lắng nghe. Vũ trụ hải chung quanh khởi nguyên đại lục nhìn như là hư không vô tận, kỳ thực có điểm khác nhau. Duy độ không gian lệch một chút là tiến vào một vũ trụ hải thuộc duy độ khác, có thể chia làm 3.000 duy độ vũ trụ hải. Mỗi một vũ trụ hải đều có một vũ trụ nguyên thủy, đều có một luân hồi thông đạo. Luân hồi thông đạo có hai công dụng. Vũ trụ nguyên thủy thai nghén ra sinh mạng, nếu trở thành hư không chân thần, có thể thông qua luân hồi thông đạo đến khởi nguyên đại lục. Đây là biện pháp thứ nhất. Nếu không thành hư không chân thần, một khi họ chết, linh hồn họ sẽ trực tiếp theo luân hồi thông đạo đi tới khởi nguyên đại lục. Nhưng mà trong luân hồi thông đạo, linh hồn nhỏ yếu sẽ bị tiêu diệt. Chỉ có linh hồn cường đại mới có thể đến khởi nguyên đại lục. Nhưng mà linh hồn đừng mất đi ký ức kiếp trước rồi, tại khởi nguyên đại lục chuyển sang kiếp khác. Nói tóm lại, từ 3.000 vũ trụ nguyên thủy của duy độ khác nhau sẽ thay ngén ra những linh hồn cường đại đưa đến khởi nguyên đại lục, khiến cho sinh mạng bên trong khởi nguyên đại lục sinh ra. Ai nấy cũng đều rất cường đại, vì linh hồn nhỏ yếu đã bị tiêu diệt trong luân hồi thông đạo rồi. La Phong hơi bị chấn động. Nguồn của tất cả duy độ không gian, hạch tâm sao? 3.000 duy độ vũ trụ hải là cơ sở, là căn bản phồn vinh của khởi nguyên đại lục. Khởi nguyên đại lục chính là nguồn của tất cả duy độ, cũng là nơi phồn vinh nhất. Một vài độc hành giả cường đại lưu lại truyền thừa bí ẩn của mình, cũng có một vài tông phái cường đại, bộ lạc, thậm chí có quốc gia cường đại, ngư lông hỗn tạp, thế lực rất nhiều, đồng thời cũng vô cùng hỗn loạn. Hơn nữa thường thường có những thiên tài cuộc khởi đến từ 3.000 duy độ vũ trụ hải. Thiên tài cuộc khởi hả? La Phong giật mình. Đúng vậy. Tòa sơn khách gật đầu. Con không nghi hoặc là Tử Nguyệt vì sao phải chèn ép nhân loại, vì sao phải muốn giết con hả? Hả? Vì sao vậy? La Phong truy vấn. Nguyên nhân vì tộc nhân loại lúc đó chiếm được truyền thừa văn minh viễn cổ, có thể nhanh chóng hưng thịnh. Nếu mà không chèn ép, nhân loại có thể sinh ra rất nhiều chân thần, thậm chí có cả hư không chân thần. Con còn càng có tiền đồ vô hạn nữa, tùy ý cho con trưởng thành, vậy tương lai có thể con sẽ đoạt xá vũ trụ nguyên thủy trước hắn một bước đó. Đoạt xá vũ trụ nguyên thủy hả? La Phùng vội hỏi. Đúng vậy. Tòa sơn khách gật đầu. Khởi nguyên đại lục thế lực hỗn tạp, có rất nhiều truyền thừa bí ẩn, nhưng mà tiểu gia hỏa đến từ 3000 vũ trụ hải không có kiến thức, vì sao có thể quật khởi? Chính là vì một khi ý chí họ cường đại, có thể đoạt xá vũ trụ nguyên thủy. Một khi đoạt xá thành công, sẽ cảm ngộ được đủ loại áo diệu bên trong vũ trụ nguyên thủy. Việc xưng thánh là rất dễ dàng, thậm chí có hy vọng nhầm ngó tới ngôi báo thần dương nữa kìa. Ta hoài nghi Tử Nguyệt hẳn là có được một thế lực nào đó thu nạp, do đó biết bí mật đoạt xá vũ trụ nguyên thủy. Đồng đế cũng đã ở khởi nguyên đại lục, Tử Nguyệt căn bản không tìm thấy, hắn chỉ có thể nhầm vào con. Con tiềm lực quá đáng sợ, hắn đương nhiên phải đem hết toàn lực phá hủy con rồi. Một khi Tử Nguyệt có ý chí hóa thánh sẽ thử đoạt xá, căn cứ vào ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy mạnh hay yếu, việc đoạt xá cũng khác nhau. Bình thường ý chí hóa thánh là đoạt xá thành công, khó nhất cũng chỉ phải có ý chí bước vào thần dương, đã chắc chắn có thể đoạt xá thành công rồi. Ta vốn là thần dương, đoạt xá thì sao chứ, kỳ thực ta căn bản khinh không thèm làm kìa, chỉ là ý chí bản nguyên nó không tin, nó sợ ta, nhầm vào ta mà thôi. La Phùng giật mình, lập tức trợn mông. Lúc đánh với giới thú Mạc Hà, hắn đã có ý chí hóa thánh rồi. Qua trình 6 vạn ức kỷ nguyên, hắn cũng có một chút tiến bộ, đặc biệt là ý chí dung nhập với vũ trụ nguyên thủy như hóa thành vũ trụ nguyên thủy. Cảm thụ một lần đại hủy diệt càng làm La Phong có ảnh hưởng cực lớn. Ý chí hắn bây giờ xem như đã là hóa thánh đỉnh cấp rồi. Con lại tu luyện liệt nguyên thuật, việc dùng ý chí đoạt xá càng trở nên sở trường hơn. Chờ khi con tiến vào khởi nguyên đại lục, cứ thử một lần, cho thần lực hóa thân của con trong vũ trụ nhỏ tiến hành đoạt xá ý chí bản nguyên. Nguyên tổ làm sao lại bị trấn áp vậy? La Phong truy vấn. Đây vốn là một việc khiêu khích mà, do đó phải ly khai vũ trụ hải tới khởi nguyên đại lục mới có thể làm. Bản tôn con ở khởi nguyên đại lục á, ý chí bản nguyên muốn trấn áp bản tôn con cũng căn bản là không có cách nào trấn áp được. Con hoàn toàn có thể lần lượt thử đoạt xá cho đến lúc thành công. Tiểu tử nguyên tổ ngu ngốc, ý chí là cấp vĩnh hằng chân thần, lại có vũ trụ giả định phù hợp với vũ trụ nguyên thủy nữa, đã có khả năng thành công rồi. Nhưng bản tôn hắn ở trong vũ trụ hải, ý chí bản nguyên tự nhiên có thể dễ dàng trấn áp hắn rồi. Con và ta là thầy trò, ta bồi dưỡng con cũng hiểu mục đích của ta là chống lại 3 quốc chủ thực quốc. Khi con sắp tiến vào khởi nguyên đại lục, ta phải cho con vài câu cảnh báo nè. Khởi nguyên đại lục với tư cách là nguồn của tất cả duy độ vũ trụ, thay ngén ra vô số trân bảo, nhờ vậy mới có vô số thiên tài tràn vào các thời đại luân hồi của 3000 duy độ vũ trụ. Thời xa xưa đã có những thổ dân đại lục chiến đấu rồi, thổ dân ngu ngốc làm sao có thể so được với cường giả của 3000 duy độ vũ trụ. Dần dần các thế hệ cường giả càng ngày càng nhiều, lại tiếp tục sinh sôi, cho tới bây giờ cũng chiếm mất 9 phần địa bàn rồi. Ta cũng thuộc về cái trận doanh này, về phần thú dân chỉ có thể tránh trong vài nơi cằn cỗi. Nhưng mà chúng trận phản kháng như các con ở trong vũ trụ hải vậy, tìm thấy kỳ vật tỉ như viên áo chi chủ từng dùng kỳ mộc, chính là binh khí của thú dân khởi nguyên đại lục. Chúng căn bản không biết luyện chế binh khí, chỉ biết dùng kỳ mộc kim loại kỳ lạ để làm vũ khí mà thôi. Còn có phải đã phát hiện ra binh khí thì rất nhiều loại chí bảo có dính vết máu hay không? Đó cũng bắt nguồn là những binh khí dứt đi khi chiến tranh trên đại lục trôi giạt vào vũ trụ hải, trôi thế đó đó. La Phùng gật gật đầu. Hiểu rồi, kỳ thực sau lưng vũ trụ nguyên thủy có rất nhiều bí mật không biết, đều bắt nguồn từ đại lục. Quy tắc chí cao chỉ muốn bảo vệ các ngươi, do đó rất nhiều tin tức về đại lục đều không thể nói ra. Thậm chí có thể nói là văn minh viễn cổ, nói là văn minh viễn cổ đã bị diệt. Được rồi, nói cũng quá nhiều rồi, cuối cùng con nên nhớ này nè. Đến cả thần dương cũng phải đào dông, ta chính là một trong số đó đó. Con ngàn vạn lần phải cẩn thận, phải bảo toàn tính mạng, mới có hy vọng đối phó với 3 quân chủ thực quốc. Nhớ kỹ nha, con sống mới là quan trọng nhất. Khởi nguyên đại lục có vô hạn hấp dẫn đang chờ con khai quật. Ý thức hư ảo của ta sắp tan biến rồi. Nếu không tương lai bị địch nhân phát hiện, e rằng sẽ biết được bí mật của ta. Đồ nhi nè, con chỉ có thể dựa vào bản thân con trong tương lai mà thôi. Nói rồi tòa sơn khách vỡ nát rồi tiêu tán. La Phùng trầm mặc hồi lâu. Nguyên lai là như vậy,